6 người chị gái cực phẩm của tôi. Chương 257, uống nhầm thuốc à? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhưng nói xong, Trương Minh Vũ mới phát hiện ra vẻ mặt Hàn Thiên Hoa tràn đầy sự ngạc nhiên, sắc mặt Hàn Thất Thất vô cùng nghi ngờ. Một khắc sau, Hàn Thiên Hoa vỗ đùi đứng dậy, mặt mày lại càng kích động. Chu Cửu Yến tức giận liếc mắt, chẳng thèm để ý, Hàn Thiên Hoa cười điên cuồng. Ha ha ha, dì Vương, chuẩn bị cho tôi ít rượu ngon. Vâng thưa ông, dì giúp việc cung kính trả lời. Một loạt hành động này khiến Trương Minh Vũ và Hàn Thất Thất sững người. Hàn Thiên Hoa nhìn lại Trương Minh Vũ, lại nhìn Hàn Thất Thất, thở dài nói. Quả thật có tướng phu thê đấy, chỉ là cái đầu của Thất Thất, ngày mai con mau đi nhuộm lại cho bố. Sau này không được trang điểm như thế nữa. Biết chưa, Trương Minh Vũ chưa chắc đã thích kiểu trang điểm đi ngược lại trào lưu của con. Trương Minh Vũ trố mắt nghẹn họng. Hàn Thất Thất cũng há hốc mồm. Cái này, điên rồi, đều điên rồi. Hàn Thất Thất thành thật gật đầu. Có điều lúc này trong đầu trống rỗng rồi. Tình hình gì thế này? Hàn Thiên Hoa lại cười điên cuồng, trong mắt đầy vẻ hưng phấn. Cuối cùng, ông hung hăng trừng mắt nhìn Chu Cửu Yến. Chu Cửu Yến nhún vai, bất lực nói. Ông ngu ông còn trách ai? Hàn Thiên Hoa vội vàng phản bác. Vớ vẩn, sao tôi biết bạn trai Thất Thất lại là Trương? Nhưng sau đó, Hàn Thiên Hoa không nói gì nữa. Trương Minh Vũ trợn tròn mắt. Hàn Thiên Hoa cười tươi như hoa. Minh Vũ à, cháu đừng có khách khí, cứ coi đây là nhà mình. Sau này đây cũng là nhà cháu rồi. Tối nay cháu phải uống với chú mấy chén đấy. Trong lúc nói, ông còn không ngừng mỉm cười. Ừng ực, Trương Minh Vũ khó chịu nuốt nước bọt. Uống nhầm thuốc à? À, ha ha, cảm ơn chú Hàn. Trương Minh Vũ cười ngại ngùng. Hàn Thất Thất cũng khiếp sợ kinh khủng. Cách Trương.